Chương 78, quán thông ba dạy, 78, quán thông ba dạy, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi bên cạnh vui không ngừng Đại Thẩm, Lưu Thẩm, bọn hắn đây là chuyện ra sao? Lưu Thẩm lôi kéo hắn, không cần phải để ý đến hai người bọn họ đưa ký đâu. Sẽ không làm chính là sẽ không làm, nói nhiều như vậy làm gì, Lữ Tiểu Ngư âm thanh lạnh lùng nói, trò cười, lão phu trên thông thiên văn dưới rành địa lý, ngươi cái này đến đề toán ta có thể giải ra. Chỉ bất quá không có cách nào dùng ngươi kia cái gì si tới biểu thị mà thôi, lão phu tại tư thục học tính trù thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu, Lý Huyền Nhất khinh thường nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, Lữ Tiểu Ngư hỏi, 81 tuổi, Lý Huyền Nhất ngạo nghễ nói, như thế để Lữ Thụ có chút kinh ngạc, lão già này trước kia đều là có vẻ bệnh, không nghĩ tới bảo dưỡng vẫn rất tốt, nhìn từ ngoài, tối đa cũng chính là năm 60 dáng vẻ, lại nghe Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, ta năm nay 10 tuổi, ta không có ra đời thời điểm ngươi học tính trù. Cho nên ngươi là 71 tuổi học, ngươi lưu bang lưu lại 60 năm. Ai bảo ngươi tính như vậy, Lý Huyền Nhất mặt đều đen, hắn căn bản liền không có cách nào cùng Lữ Tiểu Ngư giảng đạo lý, bởi vì Lữ Tiểu Ngư trước mặt liền không có đạo lý, cái kia thời điểm nào có sơ trung nói chuyện, thành phố lớn có lẽ đã có học đường, có thể hắn chỗ tiểu sơn thôn còn chỉ có tư thục, nhưng mà mặc kệ hắn giải thích thế nào đi nữa, Lữ Tiểu Ngư đều lựa chọn không nhìn thẳng vấn đề này, cái này não mạch kính, thần, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 99. Lữ Thụ sững sờ nhìn xem đầu này thu nhập ghi chép, trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng, là bởi vì Lữ Tiểu Ngư công pháp là mình cho, hay là bởi vì môn công pháp kia cùng mình tinh đồ có quá nhiều chỗ tương đồng, cho nên Lữ Tiểu Ngư để người khác sinh ra oán niệm, cũng đều thêm đến hắn trên thân, lấy Lữ Tiểu Ngư tính cách, cái này mẹ nó còn không phải mời một cái ngoài định mức cày tiền đoàn tồn tại, có thể nói đi thì nói lại, hai người bọn họ công pháp đến cùng có liên hệ gì đâu, làm sao lại xuất hiện chuyện thần kỳ như vậy. Chỉ sợ rút thưởng hệ thống bên trong xuất hiện Lữ Tiểu Ngư công pháp cũng không phải là ngẫu nhiên, nếu như nói cái hệ thống này túc chủ chính là muốn thu nạp tâm tình tiêu cực giá trị tới tấn thăng, công pháp này thì tương đương với là cho túc chủ cung cấp một cái liên quan tính đại luyện A, thế nhưng là vì cái gì, mình đối Lữ Tiểu Ngư oán niệm, không có cách nào chuyển hóa thành mình tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập A, ngẫm lại đều là một bút tổn thất thật lớn được không, hắn nhìn xem Lý Huyền Nhất cùng Lữ Tiểu Ngư giận dỗi dáng vẻ cũng cảm thấy rất tốt cười. Lý Huyền Nhất như thế được mùa linh trưởng giả lại còn có thể bị Lữ Tiểu Ngư cho chọc tức lấy, bất quá ngẫm lại cũng thế, trên thế giới này nào có nhiều như vậy đa mưu túc trí bụng dạ cực sâu tu dưỡng công phu cực cao lão nhân, hắn thì thường xuyên nhìn thấy trong công viên hai cái lão đầu bởi vì một bàn cờ tướng làm cho mặt đỏ tới mang tai đâu, nghe người bên ngoài khuyên bọn họ thời còn nói, hai vị đều là đức cao vọng trọng cán bộ, cũng không cần ầm ĩ, người không phải càng sống đến nhất định số tuổi liền sẽ càng xảo trá, tính tình thật như tiểu hài, cũng rất có ý tứ a. Trước kia luôn cảm thấy lão gia tử này hình tượng rất mơ hồ, bởi vì tiếp xúc quá ít, chính là bởi vì không hiểu rõ, cho nên tại Lý Huyền Nhất nói muốn dạy Lữ Thụ kiếm pháp thời điểm, Lữ Thụ mới có thể cẩn thận như vậy. Hiện tại, ngược lại là mấy câu liền để Lữ Thụ đối với hắn có mới ấn tượng. Lý Huyền Nhất nhìn thấy Lữ Thụ tới về sau tức giận nói ra, hài tử giúp ngươi mang theo, hiện tại ngươi tới cùng ta học kiếm. Cốc, Lữ Thụ cười nói, bất quá về sau ban ngày còn có thể muốn làm phiền lão gia tử ngươi tiếp tục giám sát Lữ Tiểu Ngư bài tập. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 199. Đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị 199. Lữ Thụ vui vẻ, dù sao Lữ Tiểu Ngư ban ngày lại không thể tu hành, đương nhiên muốn đem nàng thời gian cho hảo hảo lợi dụng a, chỉ cần đem hai người này phóng tới cùng một chỗ, khi Lý Huyền Nhất còn không phải tương đương với mình một cái ổn định tâm tình tiêu cực giá trị nơi phát ra, cái này nếu để cho Lý Huyền Nhất biết Lữ Thụ ý nghĩ cùng sáo lộ, sợ không phải muốn một kiếm chém hắn. Lý Huyền Nhất nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, hít một hơi thật sâu. Suy tư trọn vẹn nửa phút sau mới mang theo nặng nề nói ra, tốt. Lý Huyền Nhất trở về phòng lấy đồ vật thời điểm chợt nhớ tới cái gì giống như, quay đầu hỏi Lữ Tiểu Ngư, ngươi có muốn hay không học kiếm? Hai đứa bé này tư chất đều là cấp A trở lên, mặc dù hai người đưa khí, nhưng là Lý Huyền Nhất kỳ thật trong lòng thích tiểu cô nương này, bọn hắn cái này nhất hệ cũng không có cái gì nhất mạch đơn truyền thuyết pháp, chỉ là bởi vì khó luyện, cho nên truyền nhân mới ít. Cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn, bây giờ thấy hai cái cấp A tư chất thiên tài ở trước mặt mình, mà lại tâm tính cũng còn rất không tệ, nếu như có thể cùng một chỗ thu làm môn hạ chẳng phải là rất tốt, Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn thẳng thắn cứng rắn nói ra, không học. Lý Huyền Nhất mặt đen lên vào nhà, đến từ Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, 287. Lữ Thụ nhìn thấy đầu này thu nhập ghi chép thời điểm kém chút liền không nhịn được, có thể, Tiểu Ngư ủng hộ. Đây chính là mình tại trao về sau lại một cái ổn định thu nhập A. Lý Huyền Nhất tay nâng hầu như cái vật kỳ quái ra, những vật này cũng không lớn, toàn thân màu đen, cũng nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, Lý Huyền Nhất nói với Lữ Thụ, từ nay về sau ngươi liền mang theo những này phụ trọng sinh hoạt, từ nhẹ đến nặng, nhẹ nhất 30 cân, nặng nhất 300 cân, ngươi trước mang nhẹ nhất. Lữ Thụ sững sờ, chuyện thứ nhất lại là muốn dẫn những vật này sinh hoạt, là vì rèn luyện mình thể phách à, nhưng mà mặc kệ là mình tinh đồ vẫn là đạo nguyên bang giáo sư công pháp, cũng có thể gia tăng thể phách, vì cái gì còn muốn mang loại vật này, tu hành phương thức cũng quá cổ xưa một điểm đi. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, đạo nguyên bang giáo sư công pháp là có thể trực tiếp gia tăng lực lượng. Công pháp là công pháp, thể phách tu hành là một chuyện khác, các ngươi đạo nguyên bang công pháp quá toàn diện, cũng không thể đạt tới tu hành cực hạn, Lý Huyền Nhất nói ra, tại công pháp phương diện ta thì không dạy ngươi khác. Không phải nói đạo nguyên bang công pháp không tốt sao, vì cái gì không dạy khác, Lữ Thụ trong tiềm thức đã cảm thấy đạo nguyên bang công pháp có chút hàng thông thường, đây là bởi vì đang gia tăng phương diện lực lượng, lưỡng nghi tham đồng khế hoàn toàn bị tinh đồ cho so không bằng, mà lại hắn cũng chưa có tiếp xúc qua những công pháp khác, cho nên đã cảm thấy đạo nguyên bang công pháp không được. Lý Huyền Nhất lắc đầu, đạo nguyên bang công pháp, toàn diện có toàn diện chỗ tốt, Thạch Học Tấn người này lập chí quán thông nho thích đạo tam giáo, công pháp giải phương diện không ai tất hắn xuất sắc hơn, cho nên công pháp của các ngươi mặc dù là đạo gia phương pháp tu hành, nhưng lại đi Phật giáo đường lối, đúng là muốn lấy đạo gia pháp môn đi sửa bên trong mạch bảy luân, đại chu thiên thành, thì luân mạch thành. Trên thực tế môn công pháp này chỗ tốt lớn nhất không ở chỗ cái nào một hạng rất xuất sắc, mà ở chỗ tốc thành, hết thảy đều chỉ vì tốc thành. Ngao, Lữ Thụ minh bạch Lý Huyền Nhất ý tứ, chỉ là Thạch Học Tấn là ai, cho nên Lý Huyền Nhất để hắn mang lên phụ trọng, là vì phải dùng khổ luyện phương pháp tu hành đền bù công pháp bên trên không đủ. Lý Huyền Nhất lấy ra những này phụ trọng là từ nhẹ đến nặng, đây là hắn đã từng lúc tu luyện sử dụng đồ vật, tùy tiện gia tăng phụ trọng không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại dễ dàng thụ thương. Ngay tại Lý Huyền Nhất vừa muốn bình luận Lữ Thụ nên như thế nào tiến hành theo chất lượng gia tăng phụ trọng thời điểm, hắn trơ mắt nhìn Lữ Thụ dễ dàng từ trên tay hắn tiếp nhận nặng nhất một cái kia,